Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân bón nhà nông đều như thế cả. Người khác đổ phân vào ruộng rau. Anh vẫn ăn ngon lành đấy, thôi đừng có lề mề, nhanh lên nào. Cô vội vàng thúc giục, giống như muốn đích thân cởi quần anh ra vậy. Lục Khải Minh phải mang cây đậu tương trở lại phòng tắm, rồi đi ra sau khi đã tưới cho chúng. Cho cô, Giang Diệu Diệu nheo nheo mũi. Để bên kia đi, để bên kia đi, đưa cho tôi làm gì? Bẩn C, H, E, T đi được. Thật phi lý khi yêu cầu anh ta đổ phân bón lại, rồi lại chê anh bẩn. Lục Khải Minh lắc đầu, đặt lại cây đậu tương trên bệ cửa sổ. Giang Diệu Diệu hy vọng sau này nó sẽ phát triển nhanh hơn, nhưng khi thức dậy vào ngày hôm sau, lá của chúng đều biến thành màu vàng hết cả. Nước tiểu của anh có độc à? Phụt, cháo trong miệng Lục Khải Minh phun ra khắp bàn. Cô mới có độc, làm sao cái cây có thể như thế này nếu không có độc chứ? Chúng sắp C, H, E, T cả rồi này. Tôi đã nói là không được, cô lại cứ bắt tôi làm, có C, H, E, T thì cũng là do cô hại. Giang Diệu Diệu không tin vào ma quỷ, vì vậy cô nhanh chóng tưới nước, hy vọng có thể làm loãng nước tiểu độc của Lục Khải Minh. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là buổi chiều lá của cây đậu tương đã rụng hết, ngọn cũng cong lại, e rằng không thể trụ được đến tối. Cây đậu tương mà cô đặt nhiều hy vọng đã không còn nữa, cô phải đặt hy vọng còn lại vào giá đỗ. May mắn thay, sau này không phụ sự mong đợi của cô, trong vòng 2 ngày sau khi trồng, nhiều mầm nhỏ đã mọc lên. Cô vô cùng kích động, đem giá đỗ về phòng, đặc biệt dặn Lục Khải Minh phải tránh xa nó, đặc biệt là nước tiểu của anh. Lục Khải Minh giờ khóc giờ cười, tôi thật sự không có sở thích này. Giang Diệu Diệu tập trung canh giữ chậu bảo vật này, đến ngày thứ 5, giá đỗ đã phát triển đến một chiều cao đáng kể. Cô nhổ chúng lên trong một tâm trạng vô cùng vui mừng và phấn khởi, áp chảo chỉ dùng dầu và muối làm gia vị, 2 phút sau đặt lên bàn ăn, hương thơm tươi mát tràn ngập khắp phòng khách. Đây là loại rau tươi duy nhất trong biệt thự trong một tháng nay. Lục Khải Minh đang lục lọi lộn xộn trong tầng hầm, nhưng rất nhanh anh cũng đã ngửi thấy mùi thơm của giá xào. Khi anh còn đang do dự không biết có nên đi qua không, Giang Diệu Diệu đã chủ động ra hiệu, đưa bát đũa cho anh rồi tự mình gắp một đũa vào bát. Anh ngồi xuống đếm đếm, rồi cười khổ, 5 cọng giá đỗ, cô cũng hào phóng quá đi. Giang Diệu Diệu hất cằm lên, 5 cọng thì làm sao, người khác không chắc đã có mà ăn, nếu không phải ngày đó không phải tôi nhanh trí, mang đậu tương về thì bây giờ 1 cọng cũng không có. Anh gật đầu, ăn từng cọng giá đỗ quý giá, nhìn về phía Giang Diệu Diệu đang đắm chìm trong món ngon cũng không ngừng lên, nói. Dự tính qua thêm 1 tuần nữa, làn sóng zombie lớn sẽ đến. Thức ăn của chúng ta đã cạn, bắt buộc phải đi siêu thị thôi. Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Giang Diệu Diệu nhắm mắt thưởng thức dư vị của rau củ. Lục Khải Minh đưa tay nheo nheo má cô, đừng có mà nuốt nước miếng nữa, nói chuyện chính đi. Cô thất vọng mở to mắt, được rồi, anh đi đi, trước khi đi nhớ đưa gâu háp bắt đi đấy, tôi không muốn đang tự sát nửa chừng lại bị nó cắn một cái. Lục Khải Minh nhíu mày, cô không muốn sống đến thế cơ à, tôi chỉ là biết khả năng của mình. Tôi có thể không chiến đấu với một con mèo hoang, lại đi chiến đấu với hàng ngàn zombie. Đang đùa tôi à, cô nói rồi liền đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sống với nhau lâu như vậy, coi như là duyên số. Nếu anh muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản, cứ lấy bất cứ thứ gì anh cần trong ngôi nhà này. Tôi chỉ có 1 yêu cầu, để tôi yên. Cô lau miệng, vứt khăn giấy rồi chuẩn bị lên lầu. Lục Hải Minh nhìn bóng lưng của cô nói. Nếu tôi chắc chắn 80, chúng ta sẽ từ siêu thị trở về an toàn thì sao? Giang Diệu Diệu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Nói ra xem nào, anh đứng dậy và đi đến cửa phòng để đồ, mở khóa và nói. Zombie chủ yếu dựa vào khứu giác để phán đoán xem đối phương có phải là con người hay không. Miễn là chúng ta từ khía cạnh này làm giả zombie, chúng ta sẽ không thu hút sự chú ý của chúng. Cách chương.